Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Đề đao tìm cửu gia. Đường Dục đưa lưng về phía này hướng tới được tiểu đệ. Tiểu đệ hướng vừa vội lại mau. Mắt thấy kia bà đao sẽ thống đến Đường Dục. Bỗng nhiên, nhất chít trắng thuần tay nhỏ bé thân đi qua. Quan Hy tay nhỏ bé năm ngón tay khép lại nắm chặt thành chính tay đâm. Dùng sức đánh vào tiểu đệ trên cổ tay, tiểu đệ ăn đau một tiếng, buông lỏng tay ra, hoa quả đao hướng thượng điệu, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Quan Hy vươn tay kia thì, ở hoa quả đao yếu điệu đến sàn thượng thời điểm, nàng tiếp được kia đem hoa quả đao, nhanh như vậy tốc độ, liên tiếp động tác xuống dưới mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đều sợ ngây người vây xem nhân. Người chung quanh còn không có phản ứng lại đây, bao gồm cái kia tiểu đệ, Quan Hy cầm hoa quả đao, tiến lên từng bước, để tại kia cái tiểu đệ trên cổ, tròn tròn ánh mắt, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo cười nói, uy, lấy đao rất nguy hiểm a tiểu đệ, biết nguy hiểm còn không bà đao lấy cách xa một chút. Thủ run lên hắn không muốn lạnh, tiểu đệ sắc mặt trắng bệch, bị người dùng đao để cổ. Biết sợ hãi, xỉ run run sách nói, ta sai lầm rồi, vị này đại tỷ đầu, ngài bà đau rơi, ta sai lầm rồi, ngươi không cần thương tổn ta, sai lầm rồi. Quan Hy có chút thúy, nhưng cầm hoa quả đao thủ lại vững vàng đương đương, hướng lên trên di, chuyển qua tiểu đệ trên mặt, dùng thân đao ở tiểu đệ trên mặt vỗ hai hạ, tiểu đệ sợ tới mức đều phải nước tiểu quần. Muốn tái cầu xin tha thứ, liền nghe thế cái bộ dạng đáng yêu hành vi cũng rất hung tàn con gái nói. Ngươi cho là ngươi theo ta giải thích, ta sẽ tha thứ ngươi. Nằm mơ, mấy ngày nay ngươi đều đem ta ngăn đón ở bên ngoài. Ngươi có phải hay không tưởng tuyển Cố Văn Khê? Tiểu đệ mau khóc, đại tỷ đầu, ta không có đem ngài ngăn đón ở bên ngoài a câm miệng. Quan Hy hung tợn nhìn trước mắt vẻ mặt cầu xin tiểu đệ. Ta mới sẽ không đơn giản như vậy liền tha thứ ngươi, Đường Dục nghe Quan Hy hồ ngôn loạn ngữ. Cao mày bất đắc dĩ buông ra uy ca thủ, hắn tiến lên bán là ngăn đón bán là ngăn cản Quan Hy. Thấp giọng nói, Quan Hy, hắn không phải cửu gia, người uống hơn, ta mới không uống nhiều. Ta hiện tại thanh tỉnh thật sự, Quan Hy ta mắt liếc Đường Dục liếc mắt một cái. Chu Thủy nhuận nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Ta còn có thể tài uống, là. Ngươi còn có thể tài uống. Nhưng là hiện tại đã muốn không còn sớm. Đừng uống lên, Đường Dục đau đầu khuyên nhủ. Này tiểu tổ tông, khuyên không nghe a, Quan Hy, nàng là Quan Hy. Bỗng nhiên, vây xem trong đám người. Không biết là ai hô như vậy một câu. Nhận ra Quan Hy, rất nhiều người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng một chút Quan Hy là ai. Đến quán ăn đêm rất nhiều đều là năm cũ khinh, bình thường kịch truyền hình tống nghệ cái gì đều có xem monster huống chi Quan Hy gần nhất cho sáng. Tỏ độ đủ, vừa rồi ban đêm trong điểm ánh sáng hôn ám không chú ý. Hiện tại có nhân như vậy nhắc tới tỉnh, tái nhìn kỹ. Này bộ dạng xinh đẹp tiểu nữ hài nhi thật đúng là Quan Hy. Rất nhanh, rất nhiều vây xem mọi người lấy điện thoại cầm tay ra. Đều bắt đầu chụp ảnh, răng rác, răng rác, răng rác, chụp ảnh thanh, liên tiếp, loang loáng đăng không ngừng mà lóe ra. Đường Dục nhăn lại mi, hắn kéo qua Quan Hy, quay đầu đối ở quầy ba tửu bảo phân phó nói. Đem ngươi nhóm rượu điếm lão bản kêu lên đến, tửu bảo thấy tình hình có chút không đúng. Chạy nhanh đi gọi lão bản rất nhanh vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thấy Đường Dục, thái độ tốt lắm thực cung kính. Hạ giọng hỏi, lão đại, ngài bảo ta lại đây có chuyện gì? Này gian quán ăn đêm lão bản cùng Đường Dục nhận thức. Xem như thanh trừ xã một chỗ tình báo cứ điểm, Đường Dục có vẻ độc. Cùng nơi này lão bản xem như hợp tác quan hệ, Đường Dục không thích hoàn cảnh này, bình thường đều là đại hiệp lại đây nối, nhưng lão bản cũng biết trước mắt này nhìn tuấn tú gầy thiếu niên. Mới là thanh trừ xã lão bản, cũng vì vậy nguyên nhân, hôm nay Quan Hy nói tâm tình không tốt muốn tới uống rượu. Đường Dục mới có thể lựa chọn này gian quán bar. Những người này vỗ Quan Hy ảnh chụp, kiểm tra bọn họ di động. Không có ảnh chụp tài năng thả ra đi. Có hai cái mới từ đại môn phương hướng rời đi, đuổi theo trở về, xác nhận bọn họ ảnh chụp cắt bỏ điệu, Đường Dục đạm thanh phân phó. Một đoạn này thời gian theo dõi xử lý điệu, đêm điếm lão bản liên tục đáp ứng xuống dưới. Là, lão đại, ngài yên tâm, ta nhất định làm được thỏa thỏa đáng thiếp. Lão đại, ngài trước mang theo nàng đi nơi này, hắn nói xong. Quay đầu phân phó tiểu bảo, đem bọn họ từ sau môn mang đi ra ngoài, là. Lão bản, tiểu bảo đáp, đối Đường Dục cùng Quan Hy nói. Thỉnh hai vị khách nhân đi theo ta, Đường Dục đi theo tiểu bảo mặt sau. Từ sau môn rời đi quán ăn The Monster đêm điếm lão bản gặp Đường Dục đi rồi. Lập tức gọi tới quán ăn đêm bảo an, làm cho bảo an lập tức đem quán ăn đêm chỉnh gian cửa ra vào đều thủ đứng lên. Phải rời khỏi khách nhân trước kiểm tra di động tài năng rời đi. Đường Dục mang theo Quan Hy ly khai quán ăn The Monster. Quan Hy cước bộ có chút phù phiếm. Rốt cuộc là uống lên nhiều lắm rượu. Nàng hiện tại đi đường tưởng dẫm nát mềm bông thượng. Bay cảm giác, ra quán ăn The Monster kình bạo vũ khúc không có. Huyễn màu mê ly ngọn đèn không có. Rượu, cũng không có. Đường Dục, ngươi để làm chi đem ta mang đi ra. Quan Hy mất hứng biết miệng. Ta còn muốn tái uống. Còn không có uống qua nghiện đâu, Đường Dục biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Quan Hy. Đạm thanh nói, ngươi hôm nay uống quá nhiều, mới không có. Quan Hy phản bác. Ta mới uống bao nhiêu thôi, kia một chút rượu không đáng kể chút nào, Đường Dục lãnh nghiêm mặt nói. Uống rượu mọi người sẽ nói chính mình không có tùy. Quan Hy nghe xong cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Nàng thật sự cảm thấy chính mình không có tùy. Tiểu bạch thủ xiêm áo bãi, nàng nói, ngươi không theo giúp ta uống cho dù, ta chính mình đi uống. Quan Hy tiểu bạch thủ ngăn, mới phát hiện nàng trong tay còn cầm vừa rồi theo quán ăn đêm lý mang đi ra hoa quả đao. Nàng giật mình lăng nhìn hoa quả đao, tiểu đầu trong nháy mắt hiện lên cái gì ý tưởng, không bắt lấy, Đường Dục nghĩ đến nàng còn đang suy nghĩ uống rượu chuyện tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Quan Hy, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay cũng không có thể tái uống rượu, ta sẽ không tái cho ngươi bính rượu. Quan Hy không để ý đến Đường Dục. Nàng xem bắt tay vào làm lý hoa quả đao, bỗng nhiên giơ hoa quả đao đưa tới Đường Dục trước mặt. Màu ngân bạch hoa quả đao, giờ phút này ở dưới ánh trăng, có một tầng trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn mũi nhọn. Đường Dục nhíu mày hỏi. Quan Hy, ngươi để làm chi? Quan Hy cầm hoa quả đao, gần từng tiếng nói, ta muốn đi tìm cửu gia, Đường Dục. Ta hỏi cửu gia, rốt cuộc là tuyển ta còn là tuyển Cố Văn Khê? Nếu tuyển ta tốt nhất, nếu hắn tuyển Cố Văn Khê. Quan Hy nói tới đây. Dừng một chút, một phen nho nhỏ hoa quả đao trong tay nàng xinh đẹp qua lại toàn dạo qua một vòng. Hắn chỉ có thể lựa chọn ta, nói đến nói đi. Chính là quan nữ thổ phỉ hy, chuẩn bị bức cung bái. Đường Dục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Dục không tán thành Quan Hy này say rượu trạng thái đi tìm cửu gia. Trên thực tế, cho dù Quan Hy hiện tại không có uống rượu, hắn cũng không tán thành Quan Hy đi tìm cửu gia. Có thể mà nói, hắn hy vọng Quan Hy tốt nhất cùng Tiêu cửu gia. Một chút quan hệ cũng không phải có. Nàng căn bản là không cần có gì nam nhân. Hết chương.